Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1868. Chương 1868. An bài. Nhưng là ai cũng không nói đến muốn đem tất cả mọi người đưa đến chủ đại lục loại những lời này. Bởi vì vậy căn bản liền không thực tế. Mặc dù đây chỉ là Mê Xuyên đại lục một góc của băng sơn, nhưng nơi này bảy nước, tất cả dân chúng cộng lại, số lượng tuyệt đối là vượt qua 15 ức. Kia là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng, bằng bọn hắn cái này hơn 20 người. Coi như bọn hắn mỗi một cái phần lớn là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh, đều căn bản không có khả năng làm được. Dù chỉ là mang đi Đan Hương Các cùng Lâm gia cái này một nhóm khoảng 100 người tinh anh, kỳ thật đều đã tương đối khó khăn. Dù sao nơi này có không ít hắc ma điện cường giả, thực lực tổng hợp là tại bọn hắn phía trên. Nếu không như vậy đi, ta về huyết sát chi lộ phụ cận, thời khắc giám thị bọn hắn động tĩnh. Các ngươi qua bên kia đem người nhận lấy, lại đến bên này tụ hợp. Không phải tất cả chúng ta đều cùng một chỗ, không cách nào nắm giữ đối phương động tĩnh. Mang theo nhiều người như vậy sẽ rất bị động. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ. Hừ, vậy bản tọa ngay tại thế hệ này phụ cận đi dạo đi. Độc Cô Tư Ngữ cũng hừ lạnh một tiếng, nghe tựa hồ rất không tình nguyện dáng vẻ, nhưng trên thực tế là chính nàng chủ động. Nàng tại thế hệ này phụ cận đi lại lời nói, cũng coi là một cái cao cấp thám tử. Nếu có hắc ma điện người đi qua những địa phương này, cơ bản đều sẽ bị nàng phát hiện. Cuối cùng, đại gia đạt thành chung nhận thức, lập tức liền bắt đầu hành động. Độc Cô Tư Ngữ cũng nhiều một khối ẩn thân trận bàn, lưu tại phụ trách dò xét, mà Bạch Vũ Triết đã đi trở về. Hắn muốn một lần nữa trở lại huyết sát chi lộ phụ cận đi. Từ Hoa Vực đến Mê Xuyên đại lục, nếu như ngươi có thể bay, huyết sát chi lộ kỳ thật cũng không tính là phải qua đường. Nhưng vô luận như thế nào cũng là muốn từ cái phương hướng này đi. Bạch Vũ Triết bên này đang hành động, an bài làm sao đem người an toàn mang về, mà huyết sát chi lộ hắc ma điện người bên kia, lúc này y nguyên vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Bạch Vũ Triết đoán không lầm, bọn hắn cũng không biết ngọn núi này bên trong đến cùng có đồ vật gì, cho nên ngay từ đầu đem nơi này trận pháp kích phát sau đó, bọn hắn đều là ở trên núi khắp nơi tìm lung tung. Cũng có tìm tới qua mấy khối loại kia màu đỏ sẫm kỳ lạ kim loại, bọn hắn cũng là chuẩn bị một chút xíu đào vào đi, nhìn xem trong núi có phải là có bảo vật gì. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại là như thế một đầu hung thú thi thể. Cái ngạc nhiên này đến có chút quá đột ngột, đến mức bọn hắn đều nhanh muốn quên Bạch Vũ Triết bọn hắn đào tẩu sự tình. Không chỉ là tại Mê Xuyên đại lục, kỳ thật tại Thiên Ma đại lục cũng giống như vậy. Thân thể khổng lồ như thế hung thú, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bọn hắn cũng ngay lập tức liền minh bạch, cái này hung thú thi thể có như thế nào to lớn giá trị. Toàn bộ hiện trường, trừ kia sơn băng địa liệt bên ngoài, liền không có bọn hắn bất kỳ trò chuyện thanh âm, bởi vì bọn hắn đều bị sợ nói không ra lời. Về phần vừa rồi cơ hồ tất cả mọi người tại lung tung công kích muốn đem ẩn thân Bạch Vũ Triết bọn người cho bắt tới, lúc này cũng đều sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Mười mấy người, bao quát Diêm Phi, Lâm Tôn Giả, còn có Diêm Tuấn Hà cùng Diêm Trấn hai vị thánh khung cảnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, tất cả đều một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia khổng lồ thi thể. Dòng dã mấy phút trôi qua, trên mặt mới lộ ra mừng như điên thần sắc. Ha ha ha, từng đợt tùy tiện cười to truyền đến, mỗi người đều đè nén không được hưng phấn trong lòng. Đây thật là một phần cơ duyên to lớn. Thật là trời trợ giúp ta Thiên Ma đại lục, trời trợ giúp ta Hắc Ma điện. Diêm Tuấn Hà cũng nhịn không được cảm thán.